sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói gì, ánh mắt rơi vào bà, người vẫn đang ngồi ở trên đài cao. Cách đó không xa bà không những không trách móc gì Chu Ngạn Thần, ngược lại còn nói với ta, hôm qua phu quân ngươi bận công vụ tới khuya, thật sự không thể dậy nổi được. Là phu nhân của nó, ngươi phải rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của nó. Khách khứa đều đã đầy đủ, mau bái đường đi. Bà muốn hùa theo Chu Ngạn Thần, coi ta là quả hồng mềm mà ức hiếp, bắt nạt ta. Ngay cả bà cũng đã nói vậy, các quan khách có mặt đều nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó không nhịn được mà cười ầm lên. Thì ra ở kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu đã phải gả cho Chu Ngạn Thần trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ mới tới bước bái đường, đã bị Chu Ngạn Thần cùng người ở phủ Tĩnh Vương làm nhục như thế. Vậy mà khi trở về nhà mẹ đẻ, muội ấy chưa bao giờ đề cập qua. Chu Ngạn Thần không cùng muội ấy về, thì muội ấy chỉ biết lặng lẽ ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe. Khi mẫu thân hỏi muội ấy sẽ nở nụ cười dịu dàng và nói, phu quân con bận lắm, không cùng con về được. Lần sau hắn sẽ tới bái kiến phụ mẫu sau. Khi ta nói cười ầm ĩ với các quý nữ, có người đã từng nói qua. Muội ngươi gả vào phủ Tĩnh Vương, sống còn tệ hơn cả một con siết đó. Quý nữ đó bị ta đánh đờ ở Pê Tơi Tà. Khi ấy, ta thầm nàng ta ghét ta nên muốn sỉ nhục ta. Không ngờ Tạ Cẩm Nhu lại phải trải qua những điều ấy thật. Những gì nàng ta nói về Tạ Cẩm Nhu không sai chút nào. Ngày muội ấy gả vào phủ Tĩnh Vương, muội ấy phải bái đường thành thân với một con siết đó, cho nên quý nữ đó mới nói, Tạ Cẩm Nhu sống còn tệ hơn cả một con siết đó, vậy mà muội ấy chưa bao giờ nói với ta. Cách chương.